trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 635, C635, làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Linh Cảnh đã có thể tự xây dựng một môn phái nhỏ rồi. Mà Đạo Tắc Cảnh chỉ là một thiên tài nhỏ bé. Cách biệt giữa hai cảnh giới quá lớn. Nhưng vậy mà hai chàng trai trước mắt này lại có thể làm được tới trình độ đó. Bọn họ có thể cảm nhận được. Thực lực của hai chàng trai trước mắt này là Đạo Tắc Cảnh không thể nghi ngờ. Không hổ là hai người Diệp Tinh. Hỗn Vũ leo lên được hơn 400 bậc thang tinh nguyên. Năng lực khiêu chiến vượt cấp quả nhiên mạnh mẽ. Người đàn ông hắc hồn mặc áo giáp màu đỏ máu nhìn Diệp Tinh và Hỗn Vũ. Khẽ gật đầu, lời của ông ta lập tức dẫn tới một trận chấn động. Hai chàng trai này chính là Diệp Tinh và Hỗn Vũ, chẳng trách có thể dễ dàng đánh bại hai cường giả chân linh cảnh. Diệp Tinh leo lên bậc thang tinh nguyên thứ 450. Hỗn Vũ leo lên bậc thang tinh nguyên thứ 439. Có thực lực như vậy chẳng có gì là kỳ lạ, ánh mắt mọi người dường như đều đổ dồn về phía Diệp Tinh và Hỗn Vũ. Biết thân phận của hai người, ngược lại bọn họ cảm thấy chẳng có gì kỳ lạ. Năng lực khiêu chiến vượt cấp càng mạnh, vượt qua được bậc thang tinh nguyên càng nhiều. Diệp Tinh và Hỗn Vũ nhiều hơn Hỗn Hoàng 100 bậc. Hỗn Hoàng đã có thể giết chết cường giả hư không cảnh đỉnh phong. Bọn họ có thể chiến đấu vượt cấp với cường giả chân linh cảnh chẳng có gì là lạ cả. Không ngờ rằng là hai người này. Trước đây ta chưa từng gặp họ, bọn họ chính là Diệp Tinh và Hỗn Vũ. Lúc này mấy người Thanh Hồn, Mộc Thanh Vũ khiến sợ nhìn mấy người Diệp Tinh. Trước đó, khi bọn họ mới gặp Hỗn Hoàng, xung quanh cũng có rất nhiều người vây quanh. Bọn họ có chút ấn tượng với những người xuất hiện bên cạnh. Vừa hay nhớ Diệp Tinh và Hỗn Vũ. Diệp Tinh, Hỗn Vũ, lúc này Hỗn Hoàng cũng nhìn hai người, hơi nắm chặt nắm đấm. Có thể dễ dàng đánh bại cường giả chân linh cảnh ư, mặc dù thực lực của anh ta mạnh, thậm chí có thể giết chết cường giả hư không cảnh đỉnh phong. Nhưng cách chân linh cảnh vẫn còn một khoảng. Lúc mọi người đờ nác nhìn hai người Diệp Tinh và Hỗn Vũ, lúc này trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ nghiêm túc. Chúa tể thế giới. Vậy mà người đàn ông trước mắt này lại là một vị chúa tể thế giới mạnh mẽ. Nhìn hai người Diệp Tinh và Hỗn Vũ một cái. Sau đó Diệp Tinh tiến lên trước. Hơi cung kính nói. Không biết vị đại nhân này có việc gì, một vị chúa tể thế giới ra tay đối phó bọn họ. Đây là điều mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Trong rất nhiều thiên tài, chỉ có hắn và Hỗn Vũ có thể đánh bại cường giả chân linh cảnh trung kỳ. Vậy nên vừa nãy đã ra tay. Rất đơn giản. Lập lời thề. Gia nhập Tinh Nguyên Tông bọn ta. Tinh hồn chắp hai tay sau lưng. Nhìn mấy người Diệp Tinh. Bình tĩnh nói. Vậy mà là mời mấy người Diệp Tinh. Hỗn Vũ gia nhập. Thanh thế như vậy cũng lớn quá đi. Chúa tể thế giới tự mình mời. Người xung quanh không nhịn được thầm nghĩ. Diệp Tinh nhìn Tinh Hồn, cung kính nói, có thể khiến cho một vị chúa tể thế giới và các cường giả bất tử cảnh mời bọn tôi gia nhập, là niềm vinh hạnh của bọn tôi. Hắn cố làm ra vẻ suy nghĩ, nói, như vậy đi, bọn tôi suy nghĩ một lát, một tháng sau sẽ tới Tinh Nguyên Tông trả lời đại nhân. Mấy người Diệp Tinh tới từ thế giới bên ngoài, sao có thể lập lời thề gia nhập Tinh Nguyên Tông được? Người nói đúng rồi, quả thật là ta đang ép các ngươi gia nhập. Tinh hồn trái lại không do dự chút nào mà thừa nhận. Ông ta lạnh lùng nói, nếu không đồng ý, thế lực sau lưng các ngươi có thể đứng ra nói chuyện một chút. Bây giờ ta cho các ngươi một phút suy nghĩ. Nghe vậy, sắc mặt mấy người Diệp Tinh thay đổi. Hiển nhiên, tinh hồn biết bọn họ không bình thường, thậm chí còn biết tới thế lực sau lưng bọn họ. Diệp Tinh, làm sao đây, chúng ta thật sự phải gia nhập Tinh Nguyên Tông này ư? Sắc mặt mấy người Lưu Vân Đạt đều rất khó coi. Quả thật sau lưng bọn họ có thế lực, nhưng đạt tới trên cảnh giới cường giả chân linh cảnh lại không tiến vào. Người khác không biết tình hình, nhưng bọn họ lại biết ở nơi này chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Thực lực của bọn họ cộng lại nhiều nhất chỉ có thể vô địch chân linh cảnh mà thôi. Ngay cả cường giả bất tử cảnh cũng không chống lại được. Đừng nói là chống lại chúa tể thế giới. Đại đạo chi chủ không thể gia nhập Tinh Nguyên Tông. Thế lực sau lưng lại không đứng ra. Căn bản bọn họ không có bất cứ sự lựa chọn nào, lẽ nào phải chết ở đây ư? Diệp Tinh nhìn mọi người đang nóng lòng. Lòng thầm nói, Đàm Mỹ trọng sinh, vốn dĩ tiến vào nơi này để nhận truyền thừa. Không ngờ rằng bỗng nhiên lại xảy ra biến cố như vậy. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nắm chặt tay Diệp Tinh. Trong mắt không hề có sự sợ hãi. Tiểu Ngư, lòng Diệp Tinh nháy mắt ổn định lại. Hít thở sâu một hơi. Cho dù thế nào, bọn họ cũng không thể chết ở đây. Được rồi, đã hết một phút, các ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Tinh hồn lạnh lùng nói. Ánh mắt ông ta lạnh lẽo, dường như không có bất cứ tình cảm nào. Ông ta vốn không hề để tâm tới mấy người Diệp Tinh. Điều mà ông ta để ý chỉ có thế lực phía sau mà thôi. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nghĩ tới rất nhiều biến cố. Nhưng thực lực của ông ta đã đạt tới mức mạnh mẽ nhất thế giới này. Cho dù thế lực sau lưng Diệp Tinh đặc biệt, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp hắn chống lại mà thôi. Muốn giết ông ta căn bản là điều không thể. Cách chương.